Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, trong cung dị động. Ngũ Hoàng Tử, 2, chư rồng đoạt, từ trước đến giờ đều là các triều đại tàn nhẫn nhất, lạnh lùng nhất sự tình. Hoàng tử trong đó lẫn nhau cắt cử gián điệp, giám thị tìm hiểu tin tức cũng là không thể bình thường hơn được. Trong đó hung hiểm không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Một khi không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt kết cục. Này chỉ sợ cũng là ngũ hoàng tử tìm tới chính mình tham mưu nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Hồng Tiệm, Ngụy Thiếu Du, Thôi Y, Lư Giản Kim, Lý Hàm, Vương Sung trong miệng báo ra một chuỗi lớn tên. Nghe được trên đất Lý Tĩnh Trung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao? Hầu ra, những người này hết thảy có vấn đề. Không thể dùng sao? Vừa mới vừa giao ra này chút danh sách, Lý Tĩnh Trung không nghĩ tới. Lại nhiều người như vậy không thể dùng. Bất quá Vương Sung lời kế tiếp, nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nói cho Ngũ Điện Hạ, những người này cơ bản không có vấn đề, có thể trọng dụng, còn những người khác, còn có chờ thương thảo. Vương Sung lạnh nhạt nói, a, Lý Tĩnh Trung ngẩng đầu, nhất thời ngây dại, có vấn đề hắn có thể lý giải. Thế nhưng Vương Sung làm sao lại khẳng định, những người này tuyệt đối có thể dùng đây, làm theo là được. Vương Sung lạnh nhạt nói, đầu cũng không trả lời, nhưng cũng xuyên thủng Lý Tĩnh Trung sâu nhất tâm tư. Lý Tĩnh Trung trong lòng nhảy một cái, vội vã cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Vương Sung đương nhiên biết tại sao những người này có thể sử dụng. Bất kể là Đỗ Hồng Tiệm, vẫn là Ngụy Thiếu Du, Thôi Y đám người, những người này kỳ thực đều là ngày sau ngũ hoàng tử đăng cơ thời gian bên người dòng chính. Những người này nguyên bản không nên vào lúc này xuất hiện. Ngày sau đều là bởi vì các loại cơ duyên mục nát hợp mới tiến đến Lý Hanh bên người. Thế nhưng tất nhiên lịch sử đã thay đổi, ngũ hoàng tử lại hữu tâm bồi dưỡng mình cánh chim. Như vậy những người này cũng là có thể sớm sắp xếp đến ngũ hoàng tử Lý Hanh bên cạnh. Chí ít, ở trung thành phương diện, những người này xác thực vẫn là có thể dùng một lát. Không có vấn đề, mặt khác, Vương Dung nói dừng một chút, bàn tay một chiêu, bàn mặt giá bút trên, một nhánh lang hào bút chịu đến một cổ vô hình dẫn dắt. Bá một hồi, bay ra giá bút, ở trên bàn mực nghiên mực bên trong tinh đình điểm thủy dính một hồi. Sau đó rơi xuống Vương Dung trong tay, phàm là ta ở trong danh sách gạch bỏ, nói cho điện hạ. Này chút hết thảy không thể dùng. Cùng bọn họ có bao xa? Cách bao xa? Liễu Tích, Vương Tầng, Lý Ung, những người này mặc kệ điện hạ có bao nhiêu yêu thích, đều nhất định phải đưa bọn họ tận lực xa cách. Mặt khác đem làm thiếu tượng Vi Lan, bộ binh viên ngoại lang Vi Chi. Thế nào? Lý Tĩnh Trung đột nhiên đánh bạo ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ước ao. Hừ, điện hạ có phải là hết sức coi trọng mấy người bọn hắn? Vương Sung buông trong tay xuống danh sách, cúi đầu nhìn Lý Tĩnh Trung, từng trận cười lạnh nói, chuyện này, Lý Tĩnh Trung một hồi do dự, là bởi vì bọn hắn ra tự kinh thành vi ra sao? Vương Sung lạnh nhạt nói, phải, Lý Tĩnh Trung biết cái gì đều không gạt được Vương Sung. Vội vã gật đầu. Ở đại đường rất nhiều trong thế gia, vi thị có thể nói thật gọi là chân chính thế gia số một. Địa vị còn xa ở kinh thành Bạch gia cùng kinh thành Triệu gia bên trên. Là chân chính danh môn vọng tộc, ẩn hình thế gia, Vương gia tuy rằng được xưng là đem tướng thế gia, Vương Dung gia gia càng là đại đường tên hiền, đức cao vọng trọng, hiền tên khắp thiên hạ. Đã từng lập xuống đi lại với nhau long hòa giúp đỡ xã tắc công lao, mà cùng Tống Vương phe mấy đời tình nghĩa, càng là để Vương gia trở thành trong kinh quái vật khổng lồ. Bất quá, coi như là Vương gia e sợ cũng rất khó cùng Vi gia so với. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương gia hưng khởi cũng chính là mấy thập niên gần đây chuyện. Mà Vi gia nhưng là kéo dài 400-500 năm cổ xưa đại thế gia. Từ lúc trước tùy thời điểm, Vi thị liền được xưng đại tùy thế gia đệ nhất. Trước tùy văn đế thời gian, chính là bởi vì có Bắc Chu binh mã đại nguyên soái Vi Hiếu triều rộng trợ giúp, mới có thể thuận lợi thành lập lên đại tùy triều. Mạch này tìm hiểu lên phi thường phức tạp. Nói chung, Vi gia gốc gác là chân chính thế gia đệ nhất. Vi Lan, Vi Chi làm như Vi thị đệ tử, phân lượng không phải chuyện nhỏ. Ngũ hoàng tử Lý Hanh muốn lôi kéo bọn họ, cũng liền không có gì quá kỳ quái. Nói cho ngũ điện hạ, này trong danh sách, ai cũng có thể lấy. Chính là Vi Lan, Vi Chi không thể làm. Vương Sung nắm trong tay danh sách, kịp thời lập đoạn, không thể nghi ngờ nói. Nếu như hắn nghĩ nghe ý kiến của ta, cái kia đây chính là ta ý kiến. Tại sao? Lý Tĩnh Trung chợt ngẩng đầu lên, trong mắt khó nén thất sắc. Hừ, ngươi đây là hoài nghi ta phán đoán sao? Vương Dung lạnh lùng nói, trong ánh mắt băng hàn không mang theo chút nào cảm tình. Cái này đại gian tướng, trong xương bản tính khó sửa đổi, đối với quyền thế có cường đại khát vọng. Bất quá, nếu như hắn còn không an phận một chút, nếu như hắn nghĩ ở trước mặt mình còn đùa bỡn cái gì quyền mưu, không thu hồi tấm lòng kia nghĩ, như vậy không cần đợi đến tương lai, mình bây giờ liền có thể lấy giết hắn đi. Bây giờ Lý Tĩnh Trung còn không có thành lập lên tương lai phần kia từ rồng công lao. Ở ngũ hoàng tử Lý Hanh bên người, cũng còn không có tương lai nặng như vậy phân lượng. Coi như là hiện tại giết hắn đi, cũng chỉ là giết cái không quan trọng gì trung niên thái giám mà thôi. Tin tưởng Lý Hanh bên kia cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền cùng mình trở mặt. Tiểu nhân không dám. Lý Tĩnh Trung gặp Vương Sung trong mắt hàn quang lưu truyền, lập tức cảm giác được cái gì, run lên trong lòng, vội vã cúi đầu xuống, buông xuống lông mày thuận mắt, nơi nào còn dám nhiều lời. Điện hạ muốn lôi kéo Vi gia, ta đây có thể lý giải. Dù sao, Vi gia đúng là gốc gác thật dày thế gia. Bất quá, Vi gia là Vi gia, Vi Lan, Vi Chi là Vi Lan, Vi Chi, ta muốn điện hạ cự tuyệt cũng không phải là Vi gia, mà là Vi Lan, Vi Chi. Vương Sung nắm danh sách trong tay, lạnh nhạt nói, hầu gia, nhưng là cảm thấy hai người này không có tác dụng lớn. Lý Tĩnh Trung thử thăm dò nói, ngươi đúng là thông minh. Vương Sung cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn phía trước, lộ ra một tia vẻ hồi ức. Nếu như mình không can dự, Vi Lan, Vi Chi thật có khả năng gia nhập vào Lý Hanh bên người đến. Mà hai người này, tuy rằng xuất thân kinh thành Vi thị, thế nhưng làm việc liều lĩnh, am hiểu nhất chính là đem sự tình làm hư. Điểm này xa không có bọn họ đại ca Vi Kiên đến được dày nặng. Trầm ổn, Vương Sung nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lý Hanh vị này đại đường thời kỳ cuối phục hưng chi chủ, sở dĩ chậm lâu như vậy mới lên tới vị trí. Vi Lan, Vi Chi nổi lên to lớn cũng đầy tác dụng, cũng bởi vì hai người này thành sự không có, bại sự có dư, lấy đến mức tương lai một hồi chính trị trong bão tố. Lý Hanh nguyên bản đã tránh được một kiếp, nhưng bởi vì hai người này liên lụy đến Lý Hanh, gợi ra Thánh Hoàng tức giận, cho rằng Lý Hanh có mưu nghịch giết cha chi tâm, không xứng trở thành một tên kế thừa tương lai ngôi vua. Vì lẽ đó Lý Hanh tương lai kế thừa ngôi vua thời gian chí ít kéo dài 2-3 năm. Mà đối với lúc đó thiếu hụt nhất chính là thời gian trung thổ tới nói. Đây là muốn mạng, Lý Hanh chỉ có lớn hơn nữa chí hướng, cuối cùng cũng chỉ có ở Long Y. Thương tiếc mà kết thúc, làm vị này đại đường vị này phục hưng chi chủ, cũng là vị cuối cùng hoàng đế chết ở Thái Cực trong điện. Toàn bộ trung thổ thế giới, không biết bao nhiêu người khóc ròng ròng, vì đó thương tiếc, Vương Sung tất nhiên sống lại, đương nhiên thì sẽ không để chuyện như vậy lần thứ hai xuất hiện. Vi Lan, Vi Kiên hai người này, suýt chút nữa làm hại Lý Hanh bị phế vì là thứ dân. Hai kẻ như vậy nếu như còn để cho bọn họ ở lại Lý Hanh bên người. Vậy thật là nuôi hổ thành hoạn. Đứng lên đi, ngược lại ngươi nói cho Điện Hạ. Có thể chịu mới có. Điện Hạ hiện tại cánh chim không gió. Vừa có chút khởi sắc, thì có vi gia như vậy đại thế gia dắt lôi kéo cùng nhau. Đối với Điện Hạ tới nói, tai hại vô ích, có đôi lời gọi là tốt quá hóa dở. Liền là như thế, Vương Sung nói, nô tài đỡ phải, Lý Tĩnh Trung một đường hạ thấp xuống đầu, đứng dậy, nơi nào còn dám nhiều lời. Vương Sung ở Tây Nam đại bại Đại Khâm Nhược Tán, hỏa thụ quy tàng, lại gia phong thiếu niên hầu, thiên tử môn sinh, đế quốc trên dưới, triều chính trong ngoài, sớm đem hắn coi là tương lai đế quốc đại tướng. Nói riêng về phân lượng, Vi Lan, Vi Kiên tuy rằng được xưng là Vi gia đệ tử, thế nhưng cùng trước mắt Vương Sung chênh lệch 108.000 dặm không thôi. Cái này cũng là ngũ hoàng tử Lý Hanh đối với Vương Sung cực kỳ coi trọng. Thậm chí ngay cả muốn mời chào cánh chim, tùy tùng, đều trước tiên đem danh sách đưa cho Vương Sung nguyên nhân. Nếu bàn về phân lượng, Vương Sung ở Lý Hanh trong lòng phân lượng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng số một. Phần danh sách này cầm đi đi, binh quý hổ tinh bất quý hổ đa, lấy Điện Hạ tình huống bây giờ. Chỉ trong danh sách những người này phụ tá là thêm, không thích hợp quá nhiều, nếu không thì, e sợ sẽ khiến cho Thánh Thượng không thích. Vương Sung nói cầm trong tay phê sửa đổi danh sách đưa tới, nô tài vậy thì nói cho Điện Hạ đi. Lý Tĩnh Trung cung kính nói theo tiếng, ngay ở Vương Sung cho là hắn sẽ lúc rời đi. Ngoài ý muốn, Lý Tĩnh Trung cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, như cũ không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý rời đi. Làm sao? Còn có những chuyện khác? Vương Sung kinh ngạc nói. Phải, Lý Tĩnh Trung cắn răng, rốt cục nói ra. Nô tài còn có một chuyện riêng, mời hầu gia vô luận như thế nào nhất định phải đáp ứng. Ồ, Vương Sung rất là bất ngờ. Này hoạn quan lá gan không nhỏ, tất nhiên biết là việc tư, còn dám năn nỉ hắn đáp ứng. Hầu gia, chuyện này mặc dù là nô tài thầm lén thỉnh cầu, nhưng tuyệt không phải là vì nô tài chính mình, mà là vì ngũ hoàng tử Điện Hạ. Lý Tĩnh Trung lấy can đảm nói, ngũ hoàng tử, Vương Sung vậy thì ngoài ý muốn. Nói đi, chuyện gì? Là như vậy, Điện Hạ gần đây thích một người tên là Đỗ Chỉ Kỳ nữ tử. Ngầm, tặng nhau tín vật, thậm chí tư nhân đặt hàng cả đời. Thế nhưng hầu gia ngươi cũng biết, hoàng tộc con cháu không giống với nhân vật tầm thường, bất kể là nạp phi cưới vợ bé, đều phải có bệ hạ cho phép, cũng không thể cùng cô gái bình thường tư nhân đặt hàng cả đời. Tiền triều thời điểm, hiện nay Thánh Hoàng vẫn là tuổi nhỏ thời gian, đã từng sủng hạnh quá một vị quá thường nhạc người, lấy đến mức trêu đến Tiên Hoàng tức giận, cho là hắn sa vào nữ sắc, đức không xứng vị, lấy đến mức suýt chút nữa phế bỏ hắn thái tử vị trí. Những thứ này đều là có tiền lệ có thể tìm ra. Điện Hạ ở trong cung vừa mới vừa có chút khởi sắc, liền làm ra chuyện như vậy. Đây là ở tự hủy trường thành a. Hơn nữa, làm tâm hệ cô gái kia, Điện Hạ gần nhất bài tập cùng võ công hết thảy đều không có trước đây chuyên cần sắp rồi. Hiện tại, liền ngay cả Thánh Hoàng vì là chư hoàng tử mời lão sư, đều đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Lý Tĩnh Trung nói, đầy mặt nôn nóng, không che giấu được sầu lo. Hầu gia, bây giờ có thể khuyên được động đến hắn, cũng có thể để hắn nghe lọt, cũng chỉ có ngươi, mời ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp hỗ trợ. Khuyên nói một chút ngũ điện hạ, nếu không thì, đại họa không xa a. Lần này xuất cung, tìm Vương Sung giúp ngũ hoàng tử định đoạt cánh chim danh sách tất nhiên là thật.